Chương 1432, Viện Thủ. Vân vụ không gian, tất cả mọi người đều là sát ý đằng đằng, mũi nhọn toàn bộ trực chỉ Lăng Trần, phảng phất là vây thành thiết dũng đại trận đồng dạng, đem Lăng Trần vây quanh ở trong đó. Chủ nhân Hồng Diệp mục quang có chút cấp bách mà nhìn về phía Lăng Trần, loại này thời điểm, như tại không sử dụng lực lượng cốt nữ, chỉ bằng vào Lăng Trần lực lượng một người, căn bản không có khả năng cùng nhiều như vậy nhất lưu cường giả đánh một trận, nhưng mà Lăng Trần lại là lắc đầu, thờ ơ, không phải là hắn không muốn vận dụng lực lượng cốt nữ, mà là hiện tại lực lượng cốt nữ không có khôi phục, căn bản không thể giúp bao nhiêu chiếu cố, chỉ sợ ngược lại sẽ kích thích những người này. Trong nội tâm càng cường liệt tham lam mà thôi. Thế nhưng là gặp phải trước mắt như vậy đội hình tư thế, đừng nói là Lăng Trần, coi như là một vị cao giai thánh giả ở chỗ này, e rằng cũng không thể đột phá mà ra. Đúng vào lúc này, Lăng Trần bên thai đột nhiên truyền đến một đạo chân khí truyền âm tiểu tử, hướng kia phong ma nhất tộc phương hướng phá vòng đây. Ai Lăng Trần lông mày nhướng lên, nhưng trong lòng thì cực kỳ kinh ngạc, lúc này, sẽ là ai truyền âm cho hắn, nhưng mà này đạo thanh âm, rồi lại nghe có chút quen thuộc, hẳn là hắn trước kia người quen biết Lăng Trần tại nhìn chung quanh một phen, cũng không phát hiện có cái gì bóng người quen thuộc, xem ra, đối phương hẳn là ẩn nấp ở người này bầy bên trong, không có lộ mặt qua. Bất quá loại này thời điểm, hiển nhiên cũng không phải xoắn suýt tại người kia là của người đó vấn đề, đối với Lăng Trần mà nói, thời gian càng nhiều kéo một phần, đối với hắn mà nói lại càng nguy hiểm không do dự quá lâu. Lăng Trần liền rồi đột nhiên đem quanh thân phi kiếm quay về co lại đến thân thể xung quanh, sau đó cả người đột nhiên hướng về kia phong ma nhất tộc phương hướng bạo lướt qua đi, hai lời không ra, chân khí rót vào trong tay xích thiên kiếm bên trong, một chiêu ẩn chứa 10. Thanh hỏa chi thực một ý quy khư phá chém mà ra thẳng nhãi danh loại này thời điểm còn dám quát tháo, tự tìm chết thấy Lăng Trần hướng về bên mình phương hướng lao đến, kia phong ma nhất tộc đại trưởng lão cùng phong ma thập tam. Cũng là trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng cười lạnh, tại kia phong ma nhất tộc đại trưởng lao vây tay, mấy tên phong ma nhẫn giả kết thành đại trận, mọi người liên thủ thi triển ra một ngọn gió tường, đem Lăng Trần cho ngăn cản. Phanh kiếm mang tại phong trên tường bùng nổ, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo biển lửa cuốn ra, tại kia phong trên tường chút xuống mà khai mở, phát ra bùm bùm đùng đùng tiếng nổ vang. Phong tường ba động không chỉ, nhưng lại ngăn trở Lăng Trần kiếm chiêu, tuy lung lay sắp đổ, nhưng miễn cưỡng chống hạ xuống. Nhưng đúng vào lúc này, Lăng Trần thân hình đã giết đến, tất cả phi kiếm, tại Lăng Trần ý động phía dưới toàn bộ hội tụ, cùng Lăng Trần trong tay xích thiên kiếm trùng hợp cùng một chỗ. Này một sát na vậy, Lăng Trần mi tâm kiếm ý phun ra, một kiếm nhanh đến cực hạn. Phá hét lớn một tiếng, mũi kiếm liền chọn tại kia phong trên tường, nhất cử đem phong tường cho công phá ra. Mắt thấy Lăng Trần công phá phong tường, kia phong ma nhất tộc đại trưởng lão cùng phong ma thập tam đều là sắc mặt cả kinh, bất quá kinh ngạc chỉ là duy trì chốc lát, bọn họ chính là thúc dục chân khí, ổn định trận thế, cho dù không thể lập tức đánh bại Lăng Trần, thế nhưng đem Lăng Trần cho lưu ở chỗ này, bọn họ vẫn rất có lòng tin được trong lúc mơ hồ, vừa có mấy đạo phong tường ngưng tụ mà thành, làm cho Lăng Trần sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên, kia vài người, phong ma nhẫn giả bên trong, đồng nhiên có một người bạo động lên, chỉ thấy được hắn một kiếm vung ra, nhất thời đem hai người phong ma nhẫn giả chém giết, trong nháy mắt này, phong ma nhất tộc đội ngũ cấu thành đại trận, cũng phân là sụp đổ phân ly, ầm ầm tan rã cái gì biến cố bất thình lình, làm cho kia phong ma nhất tộc đại trưởng lão cùng phong ma thập tam đều là khó lòng phòng bị, bọn họ đâu có thể ngờ tới, bọn này phong ma nhẫn giả bên trong vậy mà hôn tạp gian tế, từ bên trong phá hết. Bọn họ bố trí đại trận tự tìm chết sắc mặt một hồi kinh biến, thế nhưng sau một khắc, phong ma thập tam cùng vị kia đại trưởng lão liền rồi đột nhiên thần sắc dữ tợn, hai người đều là thúc dục chân khí, đem trong tay kiếm bắn ra ngoài, ngang nhiên công hướng kia một đạo hắc ảnh đối mặt với xoáy bắn mà đến phong ma thủ lý kiếm, kia một đạo hắc ảnh lại là tốc độ không giảm chút nào, tại hai đạo trong tay kiếm phóng tới trong chớp mắt, bóng đen chỉ là đem trong tay bảo kiếm nhẹ nhàng vung lên. Trảm kích tại kia hai đạo phong ma thủ lý kiếm phía trên, sau một khắc, hai đạo trong tay kiếm liền trực tiếp bắn ngược trở về, tốc độ còn nhanh hơn trên gấp đôi không có khả năng mắt thấy hăng hái bay ngược trở về trong tay kiếm. Phong ma nhất tộc đại trưởng lão cùng phong ma thập tam hai người, đều là bắt lấy đó của mình một đạo phong ma thủ lý kiếm, thế nhưng kia ẩn chứa trong đó kiếm lực, lại là tại thời điểm này bạo phát ra, tại hai người bắt lấy trong tay kiếm chốc lát, hai Người liền gần như đồng thời thổ huyết bay ngược lại, thần sắc kinh hãi. Kia Liễu Sinh Tông Nghiêm cùng thổ ngữ môn đám người đồng dạng chấn kinh không hiểu, một kiếm liền đánh tan phong ma nhất tộc đại trưởng lão cùng phong ma thập tam hai người, đạo bóng đen này, đến cùng là ai? Phong ma thập tam là Doanh Châu thanh niên một đời bên trong nhân tài kiệt xuất, thực lực không thua Bắc Xuyên dạ, mà phong ma nhất tộc đại trưởng lão, thì lại càng là một vị thánh đạo ngũ trọng cảnh cường giả, mà trước mắt cũng không phải bóng đen này hợp lại chi địch. Người này, chẳng lẽ là một vị cao giai thánh giả hay sao? Đi mọi người ở đây ánh mắt đều là lấp lánh không thôi, trong nội tâm chấn động thời điểm, kia một đạo hắc ảnh đã là đi tới trước mặt Lăng Trần, không nói hai lời, liền tay háo vung lên, đem Lăng Trần cấp bao khóa lại bên trong, sau đó tại kia từng đạo phẫn nộ mục quang nhìn chăm chú, rơi vào kia vân trên cung điện đại môn lúc trước. Nhanh dùng thiên tùng vân mở ra đại môn tại thân hình rơi xuống đất chốc lát, người hắc ý ghi nhân này cũng là liền đối lấy Lăng Trần quát. Nghe được lời này, Lăng Trần tự nhiên là không dám kéo dài, cũng không cần biết này hắc ý ghi nhân rốt cuộc là người nào, lập tức thủ trưởng một phen, kia cắt thành hai đoạn thiên tùng vân cũng là xuất hiện ở trong tay, bị Lăng Trần trước sau cắm vào này đồng thau trong cửa lớn ầm ầm này hai đoạn thiên tùng vân bị Lăng Trần cắm vào đại môn lỗ trong trước mắt, cả tòa cung điện đều là rung động. Chợt tại một đạo cổ xưa tiếng nổ vang, chậm rãi mở ra mở Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên dâng lên một vòng hào quang, trong lòng cũng là hơi hơi thở ra một hơi. Hắn thật là có điểm lo lắng, như cái thanh này thiên tùng vân là giả, kia đã có thể có chút ô long. Đừng làm cho bọn họ tiến nhập cung điện mắt thấy đại môn muốn mở ra, phong ma thập tam cũng là vội vàng lạnh lùng quát, tại này của hắn một tiếng quát chói tai, cái khác Doanh Châu thế lực khắp nơi cường giả cũng là nhao nhao ánh mắt trầm xuống, từng người thi triển ra ngập trời thế công, mục tiêu tập trung vào này đại môn lúc trước Lăng Trần ba người không xong. Mắt thấy kia phần đông cường giả thế công sắp đến nơi, thế nhưng này đại môn mở ra tốc độ lại hết sức chậm chạp, còn không đợi bọn họ tiến nhập đại môn, những cái này thế công sẽ rơi vào trên đầu của bọn hắn không có biện pháp. Hồng Diệp biết mình không còn vận dụng lực lượng cốt nữ liều chết đánh cược một lần, chỉ sợ sẽ không cơ hội. Ba người bọn họ đều đem không hề có lo lắng địa chết ở chỗ này, nhưng mà ngay tại nàng đang chuẩn bị cùng cốt nữ câu thông thời điểm, phương đó mới cứu nàng cùng Lăng Trần hắc y liệt nhân, cũng đã xuất hiện ở tầm mắt của nàng phía trước, đối phương tay cầm trường kiếm, một cỗ ngập trời như biển kiếm ý lại là từ trên người của hắn phóng thích, xem ra, đúng là ý định độc thân đối chiến kinh. Không như vậy thế công chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.